Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587 thảm thiết. Mà liền ở ba người kia sắp táng thân cá bụng thời điểm, kia 30 tuổi nữ tử sắc bén vươn tay, chỉ thấy xuyên cấp nước sông giống như là một người giống nhau. Vươn một cái bàn tay, đưa bọn họ cùng kia cá miệng ngăn cách. Mà cái kia 40 hơn tuổi nam tử đồng dạng ô ánh mắt mang theo tàn khốc, bởi vì xem như lão bánh quẩy hắn cư nhiên bị cái bọn họ coi như vật trong bàn tay nữ nhân cấp tính kế một phen, cả người cơ bắp một cổ nhảy lên. Đối với kia bàn tay thủy, một quyền liền thông qua kia dòng nước đánh vào kia biến dị trên người. Chạm vào một tiếng vang lớn, hơn 20 mễ cao trên cầu Bạch Linh đều cảm giác được đại lượng bọt nước đem ở nàng trên người. Phía dưới càng là truyền đến biến dị cá bén nhọn chói tai kêu thanh âm ni một phen lau trên mặt. Thủy, vốn dĩ nàng cũng không trông cậy vào này cấp thấp biến dị cá có thể đem ba người kia thế nào. Trong lòng lại như cũ có chút đáng tiếc. Ngẩng đầu thời điểm phát hiện một cái 15 tuổi người trẻ tuổi, môi hồng răng trắng, lúc này chính trắng bệch mặt, lẳng lặng moi đong đưa kiều, lại trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình. Bạch Linh mặt vô biểu tình, xoay người liền hướng tới kiều đối diện chạy tới. Ai, đừng, đừng chạy a nữ hiệp, ta say tàu, cứu cứu ta à. Tiểu 15 tuổi nam hài tử khiếp sợ trung tỉnh lại lúc sau, lớn tiếng đối với cái kia mảnh khảnh thân ảnh gọi vào. Đáng tiếc nàng căn bản là lạ ý chí sắt đá, hơn nữa không có nhân tính. Hắn rõ ràng nhìn thấy nàng chặt đứt người khác đi xuống dây thừng. Nếu không phải ba người kia bản lĩnh đại, bọn họ nhất định sẽ bị cái kia biến dị cá cấp ăn. Tưởng tượng đến kia chỉ biến dị cá, chân liền có chút không biết cố gắng phát run lên, lại như cụ gắt gao bắt lan can không dám buông tay. Rốt cuộc dẫm tới rồi trên mặt đất, Bạch Tiểu Khê đám người một lòng mới thật sự buông xuống. Lần đầu tiên cảm thấy trên mặt đất như thế kiên định ân tâm ni mà Bạch Linh tuy rằng lãng phí chút thời gian, nhưng là bản thân tốc độ liền thực mau. Ở Bạch Tiểu Khê đám người xoay người thời điểm, nàng cũng ân toàn tới đối diện. Bọn họ phía sau còn đứng không ít nhị ba cấp dị năng giả, lúc này các duỗi dài quá cổ hướng tới phía dưới quan vọng, chỉ thấy được bọt nước văng khắp nơi, lại còn có không ít người lọt vào trong nước. Thậm chí liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra đã bị biến dị cá ăn. Kia vốn là có chút vẩn đục nước sông, nháy mắt bị chọc đến một mặt đỏ ửng. Thậm chí còn có dị năng giả thấy thế lúc sau bị dọa tới rồi. Chỉ là một cái lắc mình thấy, kia thật lớn biến dị cá cư nhiên từ giang lưu chung nhảy lên lập tức liền đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chỉ dư một mạt máu loãng từ kia hàm răng chung để lại ra tới. Còn có biến dị nguyệt khóe miệng thượng toàn là vỡ vụn quần áo cùng thịt cha. Đây đều là vừa mới sống sờ sờ biến dị giả quần áo cùng thịt a. Mọi người nhịn không được đánh một cái dùng mình, đồng thời trong lòng kích khởi một mạt sắc mặt giận dữ. Hận không thể hiện tại liền đi xuống giết này đó đáng giận biến dị cá. Bởi vậy ở mọi người nhìn thấy cao cấp bậc Bạch Tiểu Khê đám người cư nhiên không có đi xuống săn giết biến dị cá, giống như bọn họ chạy trốn tới trên bờ, nháy mắt liền có chút tức giận bất bình. Trong đó một cái thân hình hơi bản không cao nam tử nhịn không được nói. Đều là một cái đội ngũ người, có chút người giác ngộ như thế nào kém như vậy kính. Nhưng không, nếu là lão tử lại thất bát cấp dị năng cấp bậc, Lão tử đã sớm đi xuống làm phiên đám kia biến dị cá, cầm triệu đội trưởng cấp đồ vật. Lại không làm việc, thật không biết xấu hổ. Không thấy được chúng ta đội ngũ chung, nhiều như vậy người đều sắp hy sinh. Bọn họ như thế nào như vậy máu lạnh, tức chết lão tử, đều là một cái đội ngũ. Bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn là nhanh chóng thu thập đồ vật trở về đi. Này tang thi gặp cũng vô pháp sát, ngoặc kép, hết chương.